Tình đầu là oan gia. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lúc này đang cho rằng bản thân sắp cứu vớt một cuộc đời đáng thương, nhưng đâu hay biết gì về việc bản thân bị lừa gạt. Kẻ đáng thương mới chính là cô. Gia Di và Tĩnh Vi khi nhìn thấy chị em tốt nhà mình bị lừa gạt còn chẳng hay biết hơn nữa còn có thể vui vẻ như vậy thì không khỏi phiền lòng. Bọn họ vừa giận Thế Hạo thế mà giờ thủ đoạn lừa gạt người. Vừa giận Tiểu Nghi Nhi của bọn họ sau đột nhiên lại ngốc nghếch như vậy. Thấy bạn mình bị lừa gạt, hai người bọn họ rất muốn lên tiếng phanh phui sự thật. Nhưng mà cái lúc chuẩn bị lên tiếng thì Thế Hạo lập tức đảo mắt nhìn hai người bọn họ, miệng cũng nhoẻn cười. Nụ cười này của Thế Hạo tuy không có điểm gì khác thường nhưng bọn họ lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Mặc dù biết Thế Hạo sẽ không ra tay đánh hay người bọn họ nhưng vẫn rất sợ nha. Hết cách rồi, nói trực tiếp tại đây thì không có khả năng. Nói qua điện thoại chắc là được đi. Nghĩ là làm, hai người bọn họ liền lén lút lút mang điện thoại ra mà bắt đầu gửi tin nhắn. Do điện thoại cô đang bật ở chế độ âm thanh nên khi có tin nhắn được gửi đến, âm báo liền vang, màn hình cũng lập tức sáng. Cô thấy người gửi tin nhắn đến thì hơi khó hiểu nhìn hai người bọn họ. Ngồi cùng bàn sao không nói chuyện trực tiếp, hà cớ gì phải gửi tin nhắn làm gì. Tuy thế nhưng cô vẫn ấn vào xem. Không xem thì thôi, vừa xem đến liền muốn đánh người. Từ trước đến nay chỉ có cô gạt hắn thế mà hôm nay cô lại bị hắn gạt ngược lại. Nhưng lúc này đây cô bề ngoài không có phản ứng gì lớn mà chỉ mỉm cười nhìn Vivi và Gigi. Sau đó thu lại nụ cười mà đảo mắt nhìn Trung Thế Hạo bên cạnh mình. Hắn lúc này biết cô nhìn mình nhưng không biết ý nghĩa sâu xa bên trong đấy. Nếu mà để hắn biết việc hắn lừa gạt cô mà bị lộ ra chắc chắn hẳn sẽ cuốn lên hết cho xem, chứ không được thông thả như thế này đâu. Tiểu Nghi, có phải hiện tại cậu cảm thấy tôi rất đẹp nên mới nhìn tôi chăm chú như thế không? Hắn bị cô nhìn lâu quá liền nhịn không được mà lên tiếng trêu cô. Nghe thế cô cũng chẳng ngại hùa theo hắn. Đúng vậy, đột nhiên thấy cậu rất đẹp, hơn nữa còn nghĩ đến việc người đẹp thường sẽ rất thông minh. Nhưng mà theo lời cậu nói thì dì luôn mắng cậu ngốc. Chứng tỏ cậu chỉ có cái mặt dù được, còn đầu óc thì lại vô dụng. Nghe cô nói hắn liền khựng lại. Cô đây là đang mắng hắn ngoài cái mặt ra thì chẳng có chỗ nào dùng được, hay nói thẳng ra chính là đồ vô dụng trong mắt cô. Tiểu Nghi, tôi biết hiện tại mình chưa giỏi nhưng cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng học hỏi mà. Hắn lúc này đầy hứa hẹn mà nhìn cô. Hắn biết năng lực mình ở đâu nên tự tin rằng thời gian cô dạy bổ túc cho hắn có thể bộc phát năng lực cho cô nhìn xem. Đến lúc đó cô chắc chắn sẽ không coi hắn vô dụng nữa. Nghe thế cô liền mỉm cười. Được, tôi cũng sẽ cố gắng tìm những bài phù hợp năng lực của cậu để bổ túc. Nghe thế trong lòng hắn lúc này có biết bao nhiêu là vui vẻ, hắn thật trông mong đến lúc đó. Một bên Gigi và Vivi rất tò mò không biết cô đây là đang muốn làm gì. Chẳng lẽ việc bọn họ nói cho cô vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tiểu Nghi cậu, Gigi hơi ngập ngừng lên tiếng. Yên tâm, tớ tự có tính toán. Nói đến đây cô hơi mỉm cười. Hai người kia thấy thể liền yên tâm như vậy, chứng tỏ cô vẫn hiểu hai người bọn họ muốn nói cái gì. Bên kia có một vài người tửu lượng không tốt nhưng lại thích uống nhiều, đang bắt đầu rơi vào trạng thái không còn tỉnh táo để làm chủ bản thân bọn. Họ bắt đầu đùa giỡn ca hát vô cùng huyên náo. Có người đã không tỉnh táo thì cứ ở một chỗ đi. Thế mà có người lại đứng dậy lê bước chân lão đảo của bản thân đi xung quanh mấy bàn khác nhau mà mời rượu, và bàn của cô cũng gặp phải việc tương tự. Một bạn học nữ đi đến bước chân tuy đã lão đảo không vững nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Người kia từ phía sau đi đến không ngần ngại mà khoát lấy vai cô. Tay cầm ly rượu của bạn học kia cũng lần lượt được đưa lên hướng về phía mọi người. Chúc các cậu có thể an toàn vượt qua kỳ thi sắp tới. Mọi người thấy vậy cũng cầm ly rượu lên hướng về phía cậu ta. Cậu cũng an toàn vượt qua đấy nhé. Nói xong mọi người liền một hơi cạn sạch. Ly rượu của cậu ta lúc này đây cũng được Gigi gót đầy lại. Nhưng cậu ta vẫn chưa đi mà nhìn về phía Thế Hạo. Thế Hạo, tớ có lời cất giấu sâu trong lòng từ lâu rồi, sẵn đây muốn nói với cậu. Không biết cậu có muốn nghe không? Nghe xong lời này mọi người trong bàn đều đưa mắt nhìn hắn bởi ai cũng cho rằng chút nữa thôi sẽ xuất hiện cảnh mượn rượu tỏ tình. Cách chương.